Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1191, Cửu Tiếu Kim Phật Tán 2. Hiển nhiên, việc nhỏ này xen vào giữa, đám tán tu này cũng không có chú ý quá nhiều, một lát sau cả đám thu hồi ánh mắt của mình, người uống rượu thì tiếp tục uống rượu, đang nói chuyện phiếm thì tiếp tục nói chuyện phiếm, bầu không khí ở quảng trường lại khôi phục cảnh tượng ồn ào, náo nhiệt. Hiển nhiên, việc nhỏ này cũng không mang lại quá nhiều ảnh hưởng cho nơi này. Một chung trà sau, người tên quản gia kia phái ra lục tục trở về, cả đám mang theo đan dược sư đi tới. Những đan dược sư này tuổi tác không đồng đều, có trung niên, cũng có người có một đám râu lớn, thế nhưng lại không có một đan vương nào. Vẻ mặt của tên quản gia kia có chút uể oải, nhưng mà vẫn không nói gì mà để cho những đan dược sư kia đi vào, hiển nhiên muốn cho đám người này xem xét thương thế của người trên cán. Không bao lâu sau, những đan dược sư này từ từ đi ra, chỉ là sau đi ra, vẻ mặt những đan dược sư này đều uể oải, vô cùng thất vọng, giận mà không dám nói gì. Xem ra đám người này vừa rồi đã từng bị thoá mạ qua. Giang Trần thính tai đã nghe được một đan dược sư lúc đi qua hắn nhỏ giọng nói, trúng loại độc này muốn không chết cũng khó, thần tiên cũng khó cứu được, ai, tuổi còn trẻ mà đã trúng loại kỳ độc như vậy. Coi như là đan vương cửu phẩm có mặt ở đây lúc này cũng không thể làm được gì. Mấy đan dược sư này không dám nói ra, thế nhưng nói thầm vài câu lại khó tránh khỏi. Giang Trần nghe nói là trúng độc cũng vô cùng hiếu kỳ. Độc gì mà lợi hại như vậy? Dám nói là thần tiên cũng khó cứu. Trong thế giới chư thiên, Giang Trần ở phương diện đan đạo nghiên cứu sâu nhất, dùng độc nhất đạo ở trong phạm vi đan đạo, chỉ bất quá vẫn là bàn môn tả đạo mà thôi. Nhưng mà người chính thức có thể nói hiểu độc trong thiên hạ mà nói, cơ hồ không có, cho dù là loại độc lợi hại nào đó cũng tất có vật khắc chế. Chỉ là đôi khi không kịp tìm vật khắc chế mà thôi. Hoặc là tốc độ phát độc cực nhanh, căn bản không kịp cứu chữa. Người chính thức không chết vì độc đã ít lại càng thêm ít, đi thôi, nhanh lên. Đám người kia lai lịch bất phàm, vạn nhất chậm chân để cho bọn họ giận chó đánh mèo chúng ta, khi đó khó tránh khỏi phải nếm một chút khổ sở, cũng đúng, đi nhanh lên. Cửu Tiếu Kim Phật Tán, ai cứu được chứ? Mấy linh dược sư được mời tới này đều nhao nhao nhanh chóng rời khỏi, căn bản không dám dừng lại một chút nào. Hiển nhiên, người mời bọn họ tới, bọn họ căn bản không thể trêu vào. Cửu Tiếu Kim Phật Tán, Giang Trần nghe thấy danh tự này, trong lòng khẽ động một chút. Độc này quả thực hắn đã từng nghe qua. Chỉ là Cửu Tiếu Kim Phật Tán này dường như cũng không được xếp vào top 100 loại kỳ độc trong chư thiên A, từ lúc nào lại trở thành loại kỳ độc không có thuốc nào cứu chữa như vậy, Giang Trần cũng âm thầm cảm thấy buồn cười. Nếu như quả thực có đan vương cửu phẩm ở đây, Giang Trần tin chắc, người ta nhất định có biện pháp giải được Cửu Tiếu Kim Phật Tán này, chỉ là việc không liên quan tới mình, tự nhiên Giang Trần sẽ không lên tiếng bác bỏ quan niệm này. Quản gia kia vô cùng lo lắng, lại kêu một gã tùy tùng tới, đưa một cái danh thiếp, ngươi đi bái phỏng thành chủ vạn ấp thành một chút, nhìn xem thành chủ có kỳ nhân dị sĩ nào có thể giải được độc này hay không. Vâng, những thủ hạ này đều vô cùng trung thành, hiệu suất làm việc cũng rất nhanh. Tuyệt đối không dây dưa dài dòng, tay cầm danh thiếp, nhanh chóng bước về phía phủ thành chủ. Quản gia kia cau mày, hiển nhiên trong lòng cũng không có bao nhiêu kỳ vọng với phía phủ thành chủ. Giang Trần thấy hắn trong lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử. Trong lòng im lặng. Cửu Tiếu Kim Phật Tán này nếu như không tạo ra giải dược đúng, vậy thì sau đó người trúng Cửu Tiếu Kim Phật Tán mới thực sự là thần tiên khó cứu, chỉ là Giang Trần không biết lai lịch đám người kia cho nên cũng không nói gì. Nếu như đám người kia thực sự có quan hệ với Bất Diệt Thiên Đô, tới đuổi bắt bản thân hắn, vậy thì chẳng những Giang Trần không có đồng tình mà còn âm thầm vỗ tay khen hay, người đi phủ thành phủ gửi bái thiếp rất nhanh đã trở về, thất gia. Bên phía thành chủ vạn ấp thành cũng bất lực, quản gia kia phiền muộn cực kỳ, giọng nói cực kỳ không vui, thành chủ vạn ấp thành từ lúc nào mà cao như vậy. Nhận được bái thiếp, cho dù không có cách nào trị liệu thì cũng phải tới đây. Kế canh thành chủ này xem ra cảm thấy cánh hắn đã cứng cáp rồi a. Quản gia kia hiển nhiên trong lòng tràn ngập giận dữ mà không thể phát tiết, trong lòng nói lúc này tràn ngập vẻ không vui với thành chủ vạn ấp thành, tên thủ hạ kia lại nói, thất gia, kế canh thành chủ thực sự không có vô lễ. Chỉ là hiện tại trong quý phủ của hắn có thánh pháp vương của Bất Diệt Thiên Đô, cho nên hắn ta cũng không thể bước ra được. Hắn nói, đợi lát nữa mới đi qua bái phỏng một lát, đợi lát nữa. Chờ hắn ta rảnh thì hoa đã tàn rồi. Bất Diệt Thiên Đô. Thánh pháp vương. Hừ, mặt mũi của Bất Diệt Thiên Đô từ khi nào còn lớn hơn mặt mũi của Lưu Ly Vương thành chúng ta vậy? Trong lòng quản gia kia tràn ngập oán khí, hiển nhiên không chấp nhận loại thái độ này của thành chủ vạn ấp thành, hắn suy nghĩ một lát, cắn răng rồi lẩm bẩm nói, chẳng lẽ hiện tại phải chạy về Lưu Ly Vương thành sao? Tên thủ hạ kia vội nói, thất gia, hiện tại muốn trở về Lưu Ly Vương thành chỉ sợ cũng không được. Cửa Bắc bị người Bất Diệt Thiên Đô tiếp quản, mỗi ngày chỉ có hai thời thần mở ra. Muốn đi qua còn phải để cho bọn chúng kiểm tra. Dường như bọn chúng muốn truy bắt hai người nào đó, kiểm tra, quản gia kia nhíu mày, giống như lửa giận trong lòng tìm được nơi phát tiết, hắn chửi ầm lên, bà mẹ nó. Bất Diệt Thiên Đô hắn ở trên Bát Vực là cái thá gì? Từ lúc nào tới phiên Bất Diệt Thiên Đô kiểm tra người Lưu Ly Vương thành chúng ta? Tất cả thu thập một chút cho ta, lập tức trở lại Lưu Ly Vương thành, thế nhưng mà thương thế của thiếu gia, đường xá xa xôi, chỉ sợ sẽ khiến cho độc phát càng thêm nhanh. Tên thủ hạ kia vội vàng khuyên nhủ, ở lại nơi hẻo lánh như vậy, chẳng lẽ có thể tốt hơn trên đường đi sao? Quản gia kia kỳ thực cũng biết đường xá xa xôi, khi vận chuyển sẽ khiến cho tốc độ phát độc tăng lên, thế nhưng mà so với việc ở lại nơi này, hiển nhiên còn tốt hơn gấp nhiều lần, dù sao cũng chẳng khác nào là chờ chết. Thiếu gia xảy ra chuyện gì, bọn họ há có thể sống sót mà trở về một mình, trả phòng, rời đi. Quản gia kia nhanh chóng quyết định, hắn vốn ở lại vạn ấp thành tìm Đan Vương ở đây trị liệu qua một chút. Cho dù không được, giảm bớt tốc độ phát độc cũng tốt, thế nhưng mà ai ngờ vạn ấp thành to lớn như vậy tất cả đều là phế vật, một Đan Vương cũng không có. Chương 1192, hội chuẩn. Bất đắc dĩ hắn không thể không tiếp tục bôn ba lên đường trở về Lưu Ly Vương thành, địa bàn của Lưu Ly Vương thành cách nơi này không dưới trăm vạn dặm. Hiện tại cho dù bọn họ có chạy đi cũng không trở về được thành trung tâm của Lưu Ly Vương thành, nhưng mà chỉ cần đi vào khu vực của Lưu Ly Vương thành, chung quy sẽ tốt hơn vạn ấp thành này rất nhiều. Chậm đã, ngay khi tên quản gia kia hạ lệnh đột nhiên vang vọng một đạo âm thanh, mấy trăm tán tu ở nơi này hiển nhiên cũng biết những người này là người của Lưu Ly Vương thành, không có ai dám lên tiếng, tất cả đều giả bộ cúi đầu uống rượu, nói chuyện phiếm, thế nhưng không ngờ lúc này lại có người dám mở miệng. Tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ. Người này là ai mà lá gan lại lớn như vậy? Lúc này mở miệng không phải là tự tìm phiền phức sao? Bọn họ tình nguyện đắc tội với Bất Diệt Thiên Đô cũng không muốn gây khó dễ cho người của Lưu Ly Vương Thành. Mặc kệ những người này có địa vị thế nào trong Lưu Ly Vương Thành, nhưng mà chỉ cần thân phận có bốn chữ này, vậy thì ở bên NG ngoài sẽ có địa vị hơn người. Không thấy những linh dược sư cao cao tại thượng trong vạn ấp thành kia, ngay cả bị mắng cũng không dám tranh luận sao? Chỉ có thể xám xịt rời đi hay sao? Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đám người này căn bản không dễ chọc vào. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người đều nhìn về phía thanh âm vừa mới vang vọng. Nơi đó có một tán tu đứng dậy, đi về phía tên quản gia kia. Tên quản gia kia liếc xéo, hiển nhiên cũng không ngờ trong đám tán tu này lại có người dám ngắt lời của hắn. Ngươi là người phương nào? Quản gia kia lạnh nhạt nhìn về phía tán tu đang đi về phía hắn. Người vừa mới lên tiếng này tự nhiên chính là Giang Trần. Giang Trần nghe thấy đoàn người này tới từ Lưu Ly Vương Thành, trong lòng chợt sinh ra một chủ ý, không thể không nói, chỉ có thể đánh cược trên đám người này một lần. Ta có thân phận như thế nào không quan trọng, quan trọng là ta là một đan dược sư. Sau khi Giang Trần dịch dung, nhìn từ bên ngoài không ra tuổi tác, thế nhưng tên quản gia kia lại là người biết nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy cách ăn mặc của Giang Trần hào sảng, dường như cũng không có vẻ gì là lợi hại. Hắn lãnh đạm nói, ngươi xác định ngươi lợi hại hơn đám linh dược sư của vạn ấp thành. Giang Trần cười ha hả, tay áo nhoáng lên, trong tay nắm một vật. Ta giới thiệu một chút, nếu như thất gia đã không tin tại hạ, vậy thì thôi vậy. Khi nói chuyện, vật kia được hắn thu lại. Nhưng mà người quản gia được gọi là thất gia kia không tồi chút nào, cho dù chỉ vội vàng thoáng nhìn qua, thế nhưng đã lập tức nhìn thấy rõ. Đây rõ ràng là một khối lệnh bài đan vương, tuy rằng không có nhìn rõ tin tức cụ thể. Nhưng mà lệnh bài đan vương có tạo hình đặc biệt, tự nhiên hắn chỉ cần liếc là có thể nhìn ra, thân thể khẽ chấn động, ông quyền nói, tại hạ thất lễ, không thể tưởng tượng được đi mòn gót giày không thấy, không ngờ ngồi ở đây lại có một đan vương đại nhân, không dám, Giang Trần cười nhạt một tiếng. Khối lệnh bài đan vương kia là thứ ban đầu ở Huyễn Ba Sơn hắn diệt sát đám người Tào Tấn, là thứ lấy được từ trên người đan vương nhị phẩm thì trinh kia, hắn luôn ném trong nhẫn trữ vật. Lúc này lấy ra chỉ là cáo mượn oai hùng mà thôi. Chỉ là lần cáo mượn oai hùng này cũng không có làm nhục thì trinh, thậm chí, có thể được Giang Trần dùng lệnh bài của hắn đi lòe người khác, tuyệt đối là phúc khí tu luyện 10 đời của thì trinh. Dù sao thiên phú đan đạo của Giang Trần mạnh hơn hắn gấp 10 lần, gấp trăm lần, Đan Vương đại nhân, là tại hạ không phải. Mời vào bên trong nói chuyện, mời. Tên quản gia kia trước tự mãn, sau cung kính, biểu lộ thoáng cái trở nên khách khí không gì sánh được. Giang Trần cười cười nói, ta đi xem một chút, có trị được hay không lại là một chuyện khác, mặc kệ được hay không. Đan Vương đại nhân ra tay, tại hạ và tệ chủ đều vô cùng cảm kích. Nói xong, quản gia gọi là thất gia kia kéo tay Giang Trần, vô cùng cảm kích kéo hắn vào bên trong. Tuy rằng Giang Trần đã nghe mấy linh dược sư kia nói qua danh tự Cửu Tiếu Kim Phật Tán, thế nhưng trước khi hắn còn chưa nhìn thấy con bệnh, hắn sẽ không lớn lối khẳng định mình có trị được hay không. Mắt thấy mới là thật. Sau khi đi vào, nhìn thấy một người trẻ tuổi nằm ở trên giường, sắc mặt tím tái, thân thể giống như một quả cà đen, khiến cho người ta nhìn qua đều cảm giác sợ hãi tới nổi da gà. Giang Trần chỉ vừa mới nhìn đã thở dài nói, độc khí đã tràn ngập toàn thân. Lúc này đi Lưu Ly Vương Thành, chỉ sợ không kiên trì nổi quá 3 ngày. Quản gia kia nghe vậy toàn thân chấn động, vội nói, mong đại nhân ra tay. Giang Trần bách độc bất xâm, cũng không sợ một loại độc nào. Hắn ngồi ở trước giường, không hề cố kỵ mà nắm tay thanh niên trúng độc đang nằm trên giường, bắt mạch xem bệnh. Mọi người nhìn thấy hắn không chút kiêng nể gì như vậy đều kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng mấy linh dược sư trước đó, cả đám đều cẩn thận từng ly từng tí, e sợ nhiễm độc. Vị này ngược lại, trực tiếp nắm tay mà bắt mạch, đây thực sự là Đan Vương sao? Người quản gia gọi là thất gia kia có chút xấu hổ, thậm chí còn có vài phần hoài nghi. Hắn đã từng gặp qua rất nhiều Đan Vương, thế nhưng hắn chưa từng nhìn thấy Đan Vương nào qua loa như vậy. Hành vi của người này hoàn toàn không có khí độ của Đan Vương a, một Đan Vương tại sao lại không cẩn thận như vậy? Chẳng lẽ hắn không sợ lây độc khí hay sao? Yên tâm đi, tuy rằng Cửu Tiếu Kim Phật Tán không lây qua không khí, các ngươi chỉ cần không bị độc nguyên của độc khí xâm nhập, bất kể là tiếp xúc qua da hay là tiếp xúc qua nước bọt cũng sẽ không lây bệnh. Giang Trần nhìn thấy biểu hiện trên mặt bọn họ quái dị như vậy, hắn lạnh nhạt giải thích một câu, lời giải thích này khiến cho tất cả mọi người thở dài một hơi. Tuy rằng vị quản gia gọi là thất gia kia vẫn còn bán tín bán nghi, thế nhưng biểu hiện trên mặt thoáng cái đã giãn đi rất nhiều. Đại nhân, vậy có thể cứu được hay không? Giang Trần chuẩn đoán bệnh một lát, thở dài, chậm thêm chút nữa thì quả thực không còn cứu chữa được. Hiện tại a, ta có thể ức chế tốc độ phát độc của nó một chút. Nhưng mà muốn cứu hắn còn phải bốc đúng thuốc. Kỳ thực Giang Trần hiện tại có thể giải được Cửu Tiếu Kim Phật Tán này, thế nhưng mà hiện tại hắn tuyệt đối không thể ra tay cứu được, người nhất định sẽ cứu, thế nhưng muốn hắn ra tay cứu người, không dễ đâu, muốn ra khỏi cửa Bắc phải mượn nhờ lực lượng của những người này. Hiện tại nếu như cứu người, vạn nhất những người này trở mặt, bản thân hắn không phải sẽ khổ cực một hồi không công sao, có giấy bút không? Giang Trần hỏi, có, tên quản gia kia tự mình chuẩn bị giấy bút cho Giang Trần, chương 1193, hội chuẩn 2. Giang Trần vung bút, thoáng cái ghi một đống lớn tài liệu, những tài liệu này đại bộ phận cũng không phải là tài liệu giải độc. Hắn ghi như vậy bất quá chỉ mê hoặc tai mắt những người này mà thôi, chiếu theo đơn thuốc này, bốc thuốc đi. Chuẩn bị nhiều một chút, muốn giải độc cũng không phải là chuyện trong chốc lát, Giang Trần nói, đi đi, theo Đan Vương đại nhân phân phó mà bốc thuốc, thất gia kia nhanh chóng phân phó, những thủ hạ này vô cùng nhanh nhẹn, hiệu suất hành động vô cùng cao, xin hỏi tôn tính đại danh của Đan Vương đại nhân. Thất gia cẩn thận hỏi. Dù sao hắn cũng là nhân vật có lai lịch không nhỏ, là một quản gia của một thế lực lớn, một chút nhãn lực vẫn còn có. Nhìn thấy Giang Trần tuy rằng ăn mặc hào sảng, thế nhưng khí độ lại bất phàm. Khi ngồi xuống căn bản không thèm chú ý tới áp lực của người như hắn, loại khí độ này tuyệt đối không phải là thứ mà người bình thường có thể có. Hơn nữa người ta có lệnh bài Đan Vương, thất gia tin rằng lai lịch của người này có lẽ lai lịch không nhỏ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thất gia muốn nghe ngóng sao, thất gia sững sờ, nhanh chóng nở nụ cười, không dám, không dám. Chỉ là ta không ngờ tới một vạn ấp thành nho nhỏ lại gặp được một Đan Vương. Coi như phúc duyên của thiếu gia nhà ta thâm hậu, mạng còn chưa đi tới tuyệt lộ, Giang Trần gật gật đầu, không có chút khách khí nào nói, quả thực phúc duyên sâu. Đổi lại là người khác quả thực chưa chắc đã trị được, những lời này của Giang Trần cũng không phải là nói khoác. Người bình thường cho dù là Đan Vương, quả thực chưa hẳn đã trị được Cửu Tiếu Kim Phật Tán nghi ác, dạ dạ, lúc này tự nhiên thất gia không có khả năng phản bác. Mời nhiều người như vậy, quả thực đều không thể giải được độc này. Người tự đề cử mình dù sao nhìn qua vẫn đáng tin cậy hơn nhiều, tuy rằng hiện tại còn chưa xác định được thiếu gia có thoát hiểm được hay không,

ngay sau đó bệnh trạng của thiếu gia nhà ngươi nhất định sẽ giảm bớt. Sẽ khôi phục sự thanh tĩnh. Chúng ta ước định giờ thìn ngày mai rời khỏi thành A, Giang Trần cũng không nói nhảm quá nhiều mà lập tức quay người rời đi, nói nhiều cũng không có ý nghĩa, còn lại để cho đám người này tự mình suy nghĩ. Trừ phi những người này điên, nếu không bọn họ sẽ không có lý do nào để từ chối. Thất gia cầm đan dược, kinh ngạc tới ngẩn người, trong lúc nhất thời có chút do dự, hắn thực sự không biết có tin tưởng được người tự đề cử mình này không. Thất gia, người này, có ý tứ gì? Thất gia, hắn có phải là người bất diệt thiên đô đuổi giết hay không? Muốn mượn lực lượng chúng ta rời khỏi thành này, đúng vậy a, nếu như vậy hắn ta đang lừa gạt chúng ta, làm chậm trễ bệnh tình của thiếu gia. Những người kia ngươi một câu, ta một câu, nhanh chóng nói ra nghi vấn của mình. Thất gia khoát tay nói, việc tới nước này, để xem sau khi thiếu gia phục dụng khỏa đan dược này có hiệu quả như nào rồi nói sau. Mọi người cũng không thể làm gì khác hơn, độc đã phát tác tới mức này, nếu không chậm trễ cứu trước, chỉ sợ sẽ là một chuyện lớn. Cho dù mọi người không muốn thừa nhận, thế nhưng hiện tại chỉ có thể coi ngựa chết thành ngựa sống, đem đan dược nhét vào trong miệng thiếu gia, trợ giúp thiếu gia nuốt vào. Tất cả mọi người đứng ở trước mặt thiếu gia, từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào thiếu gia không chớp lấy một cái. Ước chừng một phút đồng hồ sau, người thiếu gia nằm trên giường kia khó nhọc mở mắt, nói, nơi này, ta về tới nhà rồi sao? Thiếu gia, ngài thực sự tỉnh rồi sao? Tên quản gia gọi là thất gia kia đại hỉ, thất hạ, hiện tại ta đang ở đâu? Thiếu gia, hiện tại chúng ta đang ở Vạn Ấp Thành, sẽ nhanh chóng trở về Lưu Ly Vương Thành. Thiếu gia kia ảm đạm nói, thất hạ, nếu như ta không còn sống được, nhất định phải nói với phụ thân ta. Chú ý trong nội tộc, thủ túc tương tàn, thất gia kia vội hỏi, thiếu gia, người sẽ không chết đâu. Chúng ta đã mời được một đan vương, độc của người đã được giảm bớt sơ bộ. Chỉ cần trở lại Lưu Ly Vương Thành, người nhất định sẽ khôi phục, nhất định sẽ giống như trước. Sinh long hoặc hổ, thiếu gia, người nhất định phải chịu đựng. Thiếu gia kia không biết có nghe lọt những lời này không mà đầu khẽ lắc một cái, lại không nói gì thêm, hai mắt khẽ nhắm lại. Thất gia nhanh chóng đi qua xem thiếu gia còn thở hay không, nghe thấy hô hấp của thiếu gia cùng với mạch tượng đều có lực hơn trước rất nhiều, lúc này càng thêm đại hỷ. Hắn vung tay lên, đều đi ra ngoài cho ta, đừng làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi của thiếu gia. Mọi người rời khỏi, một mình thất gia canh giữ ở bên cạnh giường. Ước chừng một giờ sau, tên thiếu gia này mới một lần nữa tỉnh lại, tinh thần cũng khôi phục thêm một ít, thần thức dường như cũng khôi phục trạng thái bình thường. Thất hạ, ta thực sự không chết. Trong mắt tên thiếu gia kia có nhiều thêm vài phần thần thái. Thiếu gia, người không có việc gì đâu. Đan vương ra tay, quả nhiên bất phàm. Giờ phút này thất gia rốt cuộc tin tưởng bổn sự của Giang Trần, là vị đan vương nào ra tay. Độc này của ta đan vương bình thường khó mà giải được nha. Tên thiếu gia kia dường như cũng có chút nghi hoặc. Thất gia nói ngắn gọn, đem tất cả chuyện xảy ra nói qua một lần. Tên thiếu gia kia nao nao, còn có chuyện lạ như vậy. Người này chẳng lẽ thực sự là Giang Trần mà bất diệt thiên đô kia đuổi giết sao? Thất gia cười khổ, Giang Trần kia bất quá chỉ là một hậu sinh trẻ tuổi trong vạn tượng cương vực, vạn tượng cương vực lại không có đan vương. Tuy rằng thuộc hạ hoài nghi, thế nhưng lại cảm giác hắn không phải là Giang Trần, một đan vương, nào có dễ dàng bồi dưỡng như vậy, loại địa phương nhỏ bé như vạn tượng cương vực mà có đan vương. Hơn nữa còn là đan vương có thủ đoạn cao minh như vậy, trước đó thất gia cũng hoài nghi đối phương là Giang Trần, là lo lắng đối phương muốn mượn lực lượng của mình thông qua cửa Bắc, hiện tại thiếu gia được cứu tỉnh, nhìn thấy thủ đoạn của đối phương, hắn lại không nghi ngờ đối phương là Giang Trần, bởi vì hắn cảm thấy, Giang Trần không có khả năng có thủ đoạn đan đạo nghịch thiên như vậy. Cũng chưa nghe nói qua vạn tượng cương vực có đan vương gì đó, đương nhiên, thất gia là người Lưu Ly Vương Thành. Đối với chuyện của vạn tượng cương vực cũng không có bao nhiêu hứng thú, Giang Trần diệt cả đoàn người cung vô cực, đây là tin tức lớn lan truyền ra tất cả các vực chung quanh, nhưng đối với người Lưu Ly Vương Thành mà nói, cũng không coi là cái gì, dù sao bất diệt thiên đô trong mắt Lưu Ly Vương Thành cũng chỉ có vậy mà không gì hơn, mặc kệ hắn có phải là Giang Trần hay không, loại nhân vật này vi gia chúng ta phải có quan hệ tốt, không thể đắc tội, tên thiếu gia kia tuy rằng suy yếu, thế nhưng lại có một cổ khí phách quyết đoán. Thất gia vội hỏi, thiếu gia yên tâm, thuộc hạ biết rõ. Cho dù hắn lợi dụng chúng ta qua cửa Bắc, kết một thiện duyên cũng không có gì là không tốt. Đúng vậy, bất diệt thiên đô muốn tra vi gia chúng ta. Ta muốn nhìn xem bọn chúng có mấy lá gan, đừng nhìn tên thiếu gia kia vừa mới khôi phục, tỉnh táo lại một chút, thế nhưng trong lời nói lại có một cổ khí độ khiến cho người ta không dám khinh thường. Đúng rồi, thất hạ, nếu như độc này của ta được giải, sau khi trở về không nên lộ ra. Lần này ta trúng độc vô cùng kỳ lạ, ta hoài nghi, thiếu gia, chẳng lẽ cái độc này? Thiếu gia có cách nghĩ thế nào? Tên quản gia gọi là thất gia kia cả kinh, độc này nhất định là trước khi ta rời khỏi nhà đã trúng. Ta hoài nghi, độc này là mối họa trong nội bộ. Chỉ là không biết rốt cuộc là tới từ nhất mạch nào, tên thiếu gia kia lạnh nhạt nói, không thể tưởng tượng được, vì gia ta to lớn như vậy lại xuất hiện kẻ có dị tâm, thiếu gia, việc này có chắc chắn hay không? Thất gia kinh hãi, cho dù không phải chắc chắn 10 phần, thế nhưng cũng có 9 thành nắm chắc. Bỏ đi, việc này trở về lại bàn. Việc cấp bách là tạo mối quan hệ tốt với vị Đan Vương tiên sinh này. Vi gia ở phương diện này thiếu nhân tài, nếu như có được quan hệ tốt với vị tiên sinh này, nói không chừng tương sai sẽ là một cánh tay đắc lực cho Vi gia chúng ta, là thiếu gia nhìn xa trông rộng. Vị Đan Vương này tuy rằng thần bí, thuộc hạ cũng biết hắn có thực học, không phải là loại người thật giả lẫn lộn, bởi vì gian trần ra tay bất phàm, dựng sào thấy bóng. Khiến cho vị quản gia thất gia này cũng khen không dứt miệng, đánh giá đối với gian trần cũng cao hơn rất nhiều. Hai chủ tớ lại trò chuyện trong chốc lát, thất gia mới nói, thiếu gia, độc thương của người còn chưa có khỏi hẳn, vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Chuyện trao đổi với Đan Vương cứ giao cho thuộc hạ A, chương 1195, vì thiếu gia 2. Có thể nhìn ra được vị quản gia thất gia vô cùng trung thành với vị thiếu gia này. Hiển nhiên là một trung bộc, thậm chí còn coi tính mạng của thiếu gia nặng hơn tính mạng của mình. Giang Trần trở lại quảng trường lớn, lại nghênh đón từng đạo ánh mắt dị thường, hiển nhiên những tán tu kia cũng hiếu kỳ thân phận của hắn. Vừa rồi nghe giọng nói của vị quản gia gọi là thất gia kia, gia hỏa nhìn qua không có chút gì đặc biệt này không ngờ lại là Đan Vương, loại địa phương như Vạn Ấp Thành này Đan Vương cũng không thấy nhiều. Nhất là trong đám tán tu, Đan Vương trong con mắt của bọn họ đều là tồn tại vô cùng thần thánh, giá trị của một Đan Vương căn bản không phải là thứ mà tán tu bọn họ có thể so sánh. Số lượng cường giả hoàn cảnh trên Thần Uyên Đại Lục rất nhiều, thế nhưng số lượng Đan Vương lại chưa bằng 1/10 cường giả hoàn cảnh, bởi vậy có thể thấy được giá trị và địa vị của Đan Vương ở trên Thần Uyên Đại Lục ra sao. Lúc ở tông môn Giang Trần cũng đã sớm quen loại ánh mắt kinh ngạc này, cho nên lúc này hắn không có cảm giác gì khó chịu. Lúc này cũng không nên làm mọi chuyện phức tạp, nhìn thấy biểu hiện trên mặt Gian Trần lạnh nhạt, nhiều tán tu ôm ý định làm quen lúc này cũng thức thời thối lui, hiển nhiên ai cũng không dám tùy tiện đi quấy rầy một Đan Vương đại nhân. Vạn nhất chọc giận đối phương thì phiền phức lớn. Nói không khách khí một chút, chỉ cần Đan Vương đại nhân tùy tiện mở miệng, không biết bao nhiêu người sẽ nguyện ý bán mạng vì hắn. Gian công tử, tìm ra được biện pháp khỏi thành rồi sao? Hoàng Nhi mỉm cười. Chúng ta trở về phòng rồi thảo luận tiếp. Sau khi tiến vào phòng, Giang Trần đem chuyện xảy ra nói qua một lần. Hoàng Nhi cũng không phải rất quen thuộc Lưu Ly Vương Thành. Chỉ nghe nói Lưu Ly Vương Thành có 7 đại đế, dưới 7 đại đế còn có 28 đại phiệt. Mỗi một đại phiệt đều khống chế một mảng lớn địa bàn trong Lưu Ly Vương Thành, mà dưới đại phiệt còn có vô số thế gia cường đại, còn có tông môn, bang phái. Đây đều là lực lượng cơ bản cấu thành cơ cấu của Lưu Ly Vương Thành. Cho dù Hoàng Nhi không biết nhiều lắm, thế nhưng cũng biết đại khái, nói như vậy, vi gia kia hẳn là thế gia dưới đại phiệt. Thuộc về thế lực thứ ba trong Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần có chút sầu lo, nói như vậy bọn họ đáng tin hay sao, thế lực cấp thứ ba trong Lưu Ly Vương Thành, cũng không chênh lệch với tông môn nhị phẩm là bao. Hơn nữa bọn họ là đại biểu của Lưu Ly Vương Thành. Tin rằng Bất Diệt Thiên Đô cũng không dám dùng sức mạnh với bọn họ. Dù sao Lưu Ly Vương Thành vô cùng bao che khuyết điểm, chuyện này vô cùng nổi danh, Hoàng Nhi tỉnh táo phân tích, hy vọng như thế, đây là một cơ hội. Bỏ qua cơ hội này, muốn ra khỏi cửa Bắc không biết còn tới 5 tháng nào nữa, Giang Trần thở dài, lần này quả thực có chút giống như đánh bạc. Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác. Đợi khi mọi sự đã được chuẩn bị thì cũng đã muộn, vốn hành trình của hắn đã trì hoãn rất lâu. Đoán chừng tù binh của Đan Kiền Cung từ Xích Đỉnh Trung Vực đã tới Lưu Ly Vương Thành rất lâu rồi, mà hiện tại hắn còn đang trên đường đi, khoảng cách một trước một sau quá lớn, chưa biết chừng sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, chờ đợi thêm nữa, Giang Trần cũng không đợi được. Hoàng Nhi bỗng nhiên nói, Giang công tử, Hoàng Nhi có chút nghi ngờ vi gia này, không biết bọn họ có thể không cần quan tâm tới mặt mũi của Bất Diệt Thiên Đô hay không? Không bằng như vậy, ngày mai công tử đi cùng bọn họ ra khỏi cửa Bắc. Hoàng Nhi một mình hành động, chúng ta tách ra hành động, chung quy sẽ không khiến cho người khác chú ý hơn là khi hai chúng ta đi cùng nhau, như vậy sao được? Giang Trần dứt khoát lắc đầu, ta đã đồng ý với Thuấn lão nhất định phải chiếu cố thật tốt cho Hoàng Nhi cô nương. Hoàng Nhi thản nhiên cười nói, công tử đã chiếu cố ta rất tốt. Lần này Giang công tử nghe Hoàng Nhi một lần. Ta một thân một mình, bọn họ cũng sẽ không kiểm tra ra được gì. Dù sao ta thân là nữ nhi, so với mục tiêu mà bọn họ muốn kiếm hoàn toàn khác. Chỉ cần qua khỏi cửa Bắc, ta sẽ nghĩ biện pháp hội họp với công tử. Giang Trần còn muốn phản đối, nhưng mà trong đôi mắt của Hoàng Nhi lần này tràn ngập vẻ kiên quyết. Giang công tử, lần này công tử nhân nhượng Hoàng Nhi bá đạo một chút đi. Cứ quyết định như vậy, Hoàng Nhi về phòng trước. Sáng sớm ngày mai, công tử hội họp với bọn họ. Ta sẽ rời khỏi thành muộn một chút. Hoàng Nhi xưa nay đều là người hiền hào, lần này không ngờ nàng lại kiên quyết như vậy, căn bản không để cho Giang Trần cự tuyệt. Buổi sáng hôm sau, Giang Trần dậy thật sớm, định đi tìm Hoàng Nhi, lại phát hiện ra Hoàng Nhi chỉ lưu lại một tờ giấy, nói nàng đi dạo chơi bốn phía Vạn Ấp Thành, bảo Giang Trần cứ rời khỏi Tha Nf Hờ trước, không cần chờ nàng. Dê, Giang Trần biết rõ Hoàng Nhi cô nương cố ý làm vậy, đối với hành động cô nương hiểu lòng người này vô cùng thưởng thức, thân phận cao như vậy, tướng mạo lại đẹp như thế, một tiểu thư khuê các thiên phú xuất chúng thế nhưng lại khéo hiểu lòng người, không có một chút tình điêu ngoa của đại tiểu thư chút nào, đối nhân xử thế vừa tự nhiên lại vừa hào phóng. Hoàng Nhi đã kiên trì như vậy, Giang Trần cũng không gượng ép. Đúng giờ hắn đi tới trước cửa phòng vị thất gia kia, vị thất gia này đã đứng chờ ở ngoài cửa đã lâu. Nhìn thấy Giang Trần, biểu lộ trên mặt vị thất gia này so với ngày hôm qua còn nhiệt tình hơn nhiều. Đan Vương đại nhân, chúng ta đã chuẩn bị xong. Xem giọng điệu của vị thất gia này, Giang Trần liền biết rõ tình huống của vị thiếu gia vi gia kia có lẽ không tệ. Hắn lạnh nhạt gật đầu nói, nếu như thế thì lên đường tôi. Cuối cùng ta muốn hỏi một câu, các ngươi có nắm chắc hay không? Thất gia tự nhiên biết rõ Giang Trần hỏi là có ý gì. Hắn cười nói, vô luận thế nào tại hạ cũng không dám mang tính mạng của thiếu gia nhà ta ra nói giỡn. Trong khi nói chuyện, cửa phòng bên cạnh mở ra, một người trẻ tuổi, sắc mặt tím tái, bước đi có chút tập tễnh đi tới, thiếu gia, sao người lại ra đây? Thất gia nhìn thấy người trẻ tuổi này vội vàng chạy tới nâng, ta không có gì đáng ngại. Người trẻ tuổi kia khoát khoát tay, từ chối để thất gia nâng, hắn vô cùng có thiện ý gật đầu với Giang Trần, nói, ngài nhất định là Đan Vương đại nhân giải độc cho vi mổ, xem ra ngươi khôi phục không tệ. Giang Trần dò xét người này, chỉ cười nhạt một tiếng. Người trẻ tuổi kia hiển nhiên rất hiểu làm người, hắn tiến lên, khẽ khom người, ngữ khí thành khẩn nói lời cảm ơn, tại hạ gọi là Vi Kiệt, đệ tử của thế gia cửu cấp Lưu Ly Vương Thành, đa tạ ân cứu mạng của Đan Vương đại nhân. Giang Trần lạnh nhạt cười nói, không sao, theo nhu cầu mà thôi. Lại nói, bây giờ ngươi cũng chỉ có thể miễn cưỡng coi như là tạm thời thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1196, bị ngăn lại ở cửa Bắc. Vi Kiệt cũng không để ý tới chuyện này, mỉm cười nói, tin rằng dưới bàn tay của Đan Vương đại nhân, Vi Mỗ nhất định sẽ triệt để khôi phục. Giang Trần nhìn thấy Vi Kiệt này không có sự ngạo mạn của một đệ tử đại thế gia, cách đối nhân xử thế vô cùng lão luyện, đối với Vi Kiệt này cũng có chút hảo cảm. Đi thôi, Giang Trần gật gật đầu, hắn cũng không muốn nói nhiều. Thất gia kia khẽ giật mình, không phải Đan Vương đại nhân còn có đồng bạn sao? Chỉ là một bằng hữu Vạn Ấp Thành, nghe ta tới Vạn Ấp Thành liền cố ý tới nói chuyện với ta. Hôm nay đã trở về, Giang Trần cố ý nói như vậy cũng không muốn để cho đám người kia suy đoán hắn chính là người mà Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết. Quả nhiên, nghe thấy Giang Trần nói như vậy, Thất Gia và Vi Kiệt kia thoáng cái liếc mắt nhìn nhau trao đổi, một chút hoài nghi còn lại trong lòng thoáng chốc biến mất toàn bộ. Nhưng mà đối với bọn họ mà nói, cho dù Đan Vương đại nhân này có phải Giang Trần hay không, bọn họ cũng không thèm để ý. Lúc này tính mạng của Vi Kiệt quan trọng hơn tất cả. Coi như là Giang Trần, trợ giúp lẫn nhau cũng không phải là chuyện không thể, Vi gia bọn họ sẽ không để ý tới chuyện này. Đi trên đường trong Vạn Ấp Thành, Giang Trần cảm nhận phong thổ trong Vạn Ấp Thành, trong lòng không có một chút khẩn trương nào. Cho tới nước này, hắn đã quyết định đánh bạc một lần, có lo lắng cũng không có tác dụng. Nửa canh giờ sau, bị họ đi tới cửa Bắc, sau khi Bất Diệt Thiên Đô tiếp quản cửa Bắc, tất cả thay đổi chóng mặt. Bốn phía đều là trạm gác, khắp nơi trên cửa Bắc đều bố trí các loại trận pháp cấm chế, nhìn trận thế như vậy quả thực chính là thiên la địa võng. Bên ngoài cửa Bắc đã có không dưới ngàn người xếp hàng chờ đi ra ngoài. Bởi vì các công đoạn kiểm tra cực kỳ phức tạp, cho nên đội ngũ chờ rời khỏi thành xếp rất dài, nhưng mà người Lưu Ly Vương thành hiển nhiên sẽ không an phận thủ thường đứng xếp hàng ở đằng kia. Đừng nhìn lúc Vi Kiệt bị thương đám người kia thúc thủ vô sách, rất là bị động. Giờ phút này cảm giác ưu việt của người tới từ Lưu Ly Vương thành lại vô cùng rõ ràng, dưới sự dẫn dắt của Thất gia, đội ngũ căn bản không cần phải xếp hàng, xuyên qua đám người chen chúc, đi ra khỏi cửa thành, mà đám tán tu xếp hàng nhìn thấy loại đội ngũ như thế này xuyên qua, cũng không dám mở miệng trách mắng, dù sao chỉ cần là đội ngũ Lưu Ly Vương thành, mặc kệ địa vị cao thấp ra sao, căn bản không có thói quen theo quy củ xếp hàng, mà Bất Diệt Thiên Đô căn bản sẽ không để cho bọn họ đi xếp hàng. Đối với sự chen ngang của bọn họ cũng không có ngăn cản, Thất gia kia đi tới cửa kiểm tra, đã sớm có đệ tử Bất Diệt Thiên Đô tay cầm một loại thấu kính kỳ quái, muốn quét lên mặt Thất gia trực tiếp đẩy ra, quát lớn, ngươi làm gì vậy, người Bất Diệt Thiên Đô bốn phía nhanh chóng vây quanh. Một gã phụ trách đi tới, quét qua người Thất gia vài lần, nói, các hạ, phối hợp một chút đi, Thất gia nở nụ cười đỉnh đạt, ngươi là người Vạn Ấp Thành. Tại hạ là chấp pháp giả của Bất Diệt Thiên Đô, phụng mệnh cao tầng Bất Diệt Thiên Đô, đuổi bắt, Bất Diệt Thiên Đô, Thất gia không đợi đối phương nói xong mà thô bạo ngắt lời hắn ta, nói, Vạn Ấp Thành là địa bàn Bất Diệt Thiên Đô các ngươi sao, các hạ, Vạn Ấp Thành không phải là địa bàn của Bất Diệt Thiên Đô ta, thế nhưng chúng ta đã bàn cùng với thành chủ Vạn Ấp Thành, tiếp quản cửa bắc. Kính mong các hạ phối hợp, Thất gia cười ha hả, phối hợp. Dựa vào cái gì mà phối hợp với các ngươi? Cửa Bắc Vạn Ấp Thành này ta không đi 100 lần cũng đi qua 80 lần, hiện tại không ngờ lại kiểm tra nghiêm ngặt như vậy. Người Bất Diệt Thiên Đô đều chạy tới cửa Lưu Ly Vương Thành, kiểm tra người Lưu Ly Vương Thành ta sao, ngươi xác định không phải ngươi đang chọc cười ta đó chứ. Sắc mặt người phụ trách của Bất Diệt Thiên Đô kia trầm xuống, nói, bằng hữu, nên phối hợp một chút. Đã là người Lưu Ly Vương Thành, nhất định không phải đối tượng chúng ta đuổi bắt, phối hợp một chút thì làm sao? Coi như cho Bất Diệt Thiên Đô chúng ta mặt mũi, những ngày này bọn họ đóng ở cửa Bắc, cũng gặp qua một ít thế lực Lưu Ly Vương Thành đi qua. Trải qua sự thương lượng của Bất Diệt Thiên Đô, đại bộ phận đều bán một chút mặt mũi cho Bất Diệt Thiên Đô, mà Bất Diệt Thiên Đô vì để tỏ lòng biết ơn đều cho đối phương một phần lễ mọn, tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Thất gia hiển nhiên không có ý định cho đám người này mặt mũi, hắn cười lạnh nói, cho các ngươi mặt mũi, ai cho Lưu Ly Vương Thành ta mặt mũi. Đến chắn trước cửa nhà Lưu Ly Vương Thành chúng ta, còn trông cậy chúng ta cho các ngươi mặt mũi. Ngươi không cảm thấy các ngươi rất khôi hài sao? Khí thế của Thất gia rất thịnh, hiển nhiên ngay cả một chút mặt mũi cũng không định cho đám người này. Tiếng ồn ào bên này lại kinh động tới cao tầng Bất Diệt Thiên Đô, một gã đại hán mặc cẩm bào mang theo mấy người nhanh chóng đi tới. Người này vừa mới xuất hiện, toàn trường tức thì tĩnh lặng, cơ hồ tất cả tiếng nghị luận không phân biệt lớn nhỏ, coi như không hẹn mà gặp, thoáng cái im bặt. Cường giả hoàn cảnh hậu kỳ, Thánh Pháp Vương đại nhân, những người của Bất Diệt Thiên Đô kia đều tiến lên thi lễ, hiển nhiên bọn họ đối với đại hán mặc cẩm bào kia vô cùng cung kính, Thánh Pháp Vương đại nhân, trong lòng Giang Trần có chút trầm xuống, hắn cũng nghe nói lần này người mà Bất Diệt Thiên Đô phái tới chủ trì đại cục là một Thánh Pháp Vương, đại cường giả hoàn cảnh bát trọng, ở Bất Diệt Thiên Đô, Thánh Pháp Vương có địa vị cao cả, giống như những thái thượng trưởng lão của các tông môn khác, là cự đầu của tông môn đỉnh cấp. Quyền thế, địa vị, trong tông môn tuyệt đối có thể đứng vào trong top 20, thậm chí là top 10. So với loại pháp vương như Cung Vô Cực, địa vị cao cả hơn rất nhiều, bằng hữu là người của gia tộc nào trong Lưu Ly Vương Thành. Thánh Pháp Vương kia cười nhạt một tiếng, hai mắt nhìn chầm chầm vào Thất gia, ánh mắt sâu xa, giống như muốn nhìn thấu Thất gia vậy. Thất gia cũng là cường giả hoàn cảnh, chỉ bất quá là hoàn cảnh sơ kỳ mà thôi, trước mặt cường giả hoàn cảnh hậu kỳ. Thất gia có thể cảm nhận được một tia áp lực đập vào mặt. Thế nhưng mà hắn ở Lưu Ly Vương Thành đã nhìn quen các loại cường giả, tự nhiên sẽ không bị một cường giả hoàn cảnh hậu kỳ dọa cho không nói được lời nào. Hắn cười nhạt một tiếng, Thánh Pháp Vương các hạ, ngươi hỏi như vậy là có ý gì? Nếu ta nói ta là người của Phong Hào Đại Đế, ngươi sẽ làm thế nào? Thánh Pháp Vương kia cười ha hả nói, nếu như người trước mặt là Phong Hào Đại Đế, tự nhiên một mổ phải cho vài phần mặt mũi. Nhưng mà tôn giá dường như cũng không giống a. Thánh Pháp Vương họ Mục kia lường Thất gia, sau đó lại nhìn những võ sĩ đằng sau. Nhãn lực của hắn tương đối khá, đối với cấp bậc của những thế lực cấu thành Lưu Ly Vương Thành hiển nhiên ít nhiều cũng có ít hiểu rõ. Chương 1197, Hữu Kinh Vô Hiểm ra khỏi cửa Bắc Một. Đám người này lai lịch không nhỏ,

nào biết được không kìm lòng được mà nói ra. Vi Kiệt vốn cho rằng sau khi nghe những lời này Đan Vương đại nhân sẽ tức giận rời đi, lại không nghĩ rằng Giang Trần cười nhạt một tiếng, nguy hiểm. Ngươi đồng hành cùng ta, không phải sẽ khiến cho vi gia ngươi gặp nguy hiểm càng lớn hơn sao? Vi Kiệt ngẩn ngơ, trong lúc nhất thời không rõ ý tứ này của Giang Trần, nhưng mà Vi Kiệt là người thông tuệ, suy nghĩ một lát, một đạo linh quang hiện lên, sắc mặt Vi Kiệt hơi đổi, lập tức nở nụ cười khổ, nói như vậy, Đan Vương đại nhân thực sự là người mà Bất Diệt Thiên Đô đuổi giết, hiện tại đã qua Bắc Môn, sau khi tiến vào khu vực Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần đã là cá rơi vào biển rộng, trời cao mặt chim bay, tự nhiên lúc này ở trước mặt Vi Kiệt hắn cũng không cần phải che giấu cái gì, đã muốn hợp tác, muốn ra tay cứu người Đan Kiền Cung, thân phận này sớm muộn cũng phải lộ ra, loại chuyện như vậy, càng không giấu được, Vi thiếu gia hối hận rồi sao? Giang Trần cười nhạt một tiếng, ánh mắt có chút thâm ý nhìn chằm chằm vào người Vi Kiệt, giống như muốn khám phá sâu trong nội tâm của Vi Kiệt. Vi Kiệt đột nhiên cười rộ lên, vỗ trán một cái, không thể tưởng tượng nổi, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Vi mổ kỳ thực đã từng hoài nghi qua. Chỉ là khi nghĩ qua các điểm mấu chốt, mối hoài nghi này đã bị Vi mổ bỏ qua. Không thể tưởng tượng được cuối cùng trực giác của Vi mổ lại đúng. Thế nhưng mà Đan Vương Trinh thì kia. Xảy ra chuyện gì? Vi Kiệt cũng vô cùng hào sảng, sau khi nghe, tuy rằng kinh ngạc, một lúc sau đã khôi phục lại thái độ như bình thường, vô cùng tự nhiên nói chuyện với Giang Trần, Đan Vương Trinh thì, Giang Trần cười ha hả, chưa đọc đúng, phải đọc ngược lại, thì Trinh. Vậy đó là ai? Vi Kiệt hiển nhiên không biết thì Trinh là ai, nếu không phải là người Bất Diệt Thiên Đô, có lẽ ngươi cũng đoán ra được. Thì Trinh là một Đan Vương nhị cấp của Cửu Dương Thiên Tông, vẻ mặt Vi Kiệt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này cũng có thể tồn tại hay sao, nhưng mà hắn cũng lập tức kịp phản ứng. Danh tự trên lệnh bài Đan Vương, từ trái tới phải là Thì Trinh, nhưng mà nếu đọc từ phải sang trái là Trinh Thì, mà loại lệnh bài này khi điêu khắc, địa vực khác nhau thì phong cách khắc cũng khác nhau. Có địa vực thì khắc từ trái qua phải, có nơi thì khắc từ phải qua trái, thậm chí còn từ trên xuống dưới, chỉ là trong lúc mấu chốt, lệnh bài sờ sờ ra đó, tăng thêm hắn tự xưng mình là Trinh Thì. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu của người ta chính là Trinh Thì, danh tự trên lệnh bài sẽ đọc từ phải qua trái, đây là xu hướng tư duy bình thường của con người. Lại nói, thì Trinh ở trong Cửu Dương Thiên Tông cũng không phải là nhân vật nổi đình nổi đám gì, danh khí còn xa mới đạt tới mức người trong thiên hạ đều biết rõ. Bởi vì như vậy lúc Giang Trần tự xưng Trinh Thì, cũng không có ai nghĩ tới thì Trinh lúc trước. Hơn nữa tuy rằng một Pháp Vương từng nghe nói qua Tào Tấn của Cửu Dương Thiên Tông chết trên tay Giang Trần, thế nhưng thì Trinh và Ngô Mập Mạp đều là tiểu nhân vật, tự nhiên hắn không có hứng thú đi nghe ngóng nhiều chi tiết tỉ mỉ như vậy, dù sao, một Pháp Vương kia cao cao tại thượng. Nhất định sẽ không biết thì Trình kia chính là Đan Vương nhị cấp, cho nên Giang Trần đi trước một bước, trêu đùa một Pháp Vương một phen, Vi Kiệt cũng ngạc nhiên, khiếp sợ một hồi lâu mới thở dài nói, các hạ thực sự đủ can đảm, cẩn trọng, thời khắc mấu chốt ngay cả người của Vi gia chúng ta cũng không có hoài nghi. Chứ đừng nói là người của Bất Diệt Thiên Đô, ha ha ha, nói xong những lời này, bản thân Vi Kiệt cũng không khỏi cười lớn, hiển nhiên hắn không thèm chú ý tới việc bị lợi dụng, vô luận thế nào người ta thực sự đã cứu tính mạng của hắn. Một cái mạng đổi một lần vượt qua kiểm tra, tính như thế nào vẫn là Vi Kiệt hắn lãi, một cường giả hoàn cảnh bát trọng khó gặp, đối mặt với cường giả bực này vẫn bình tĩnh tự nhiên, tố chất tâm lý như vậy, dũng khí. Tài trí hơn người cũng khiến cho Vi Kiệt cảm thấy vô cùng bội phục, cùng là người trẻ tuổi, Vi Kiệt cũng vô cùng thưởng thức Giang Trần. Chuyện của Bất Diệt Thiên Đô và Vạn Tượng Cương Vực, Vi Kiệt không biết rõ nhiều lắm. Nhưng đại khái cũng đã nghe qua một ít, tự nhiên hắn biết rõ Bất Diệt Thiên Đô xâm lấn Vạn Tượng Cương Vực, diệt tông môn người ta. Đây là sự thật, loại chuyện như thế này Vi Kiệt tự nhiên sẽ không can thiệp vào. Chỉ là trong lòng đối với Bất Diệt Thiên Đô không đồng ý một chút nào. Huống chi Bất Diệt Thiên Đô này còn lớn lối muốn kiểm tra vi gia của hắn, hơn nữa lại ngay tại cửa vào Lưu Ly Vương Thành. Chuyện này khiến cho cán cân tâm lý của Vi Kiệt tự nhiên phải hướng về phía Vạn Tượng Cương Vực. Hiện tại biết được người cứu tính mạng mình chính là Giang Trần mà Bất Diệt Thiên Đô cực khổ đuổi giết, hắn ngoài khiếp sợ ra còn tràn ngập sự thưởng thức đối với Giang Trần. Giang Trần đối mặt với sự tán thưởng của Vi Kiệt cũng không cảm thấy lâng lâng, hắn nhẹ nhàng cười. Hiện tại, Vi thiếu gia đã biết rõ ai sẽ càng thêm nguy hiểm rồi chứ. Vi Kiệt lơ đễnh nói, huynh đài nói giỡn rồi. Ở Lưu Ly Vương Thành, quả thực không tới phiên Bất Diệt Thiên Đô bọn chúng dương oai. Vì gia ta làm việc căn bản không cần phải nhìn vào thái độ của Bất Diệt Thiên Đô. Vẫn là câu nói kia, huynh đài có ân cứu mạng với ta, nếu như nguyện ý tới Vi gia ta làm khách, Vi mổ nhất định sẽ toàn lực chiêu đãi. Ở Lưu Ly Vương Thành có gì cần Vi mổ xuất lực, Vi mổ tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Vi Kiệt hiển nhiên không phải là loại người qua sông đoạn cầu, có ơn tất báo, một chút đạo lý này tự nhiên hắn vẫn hiểu. Đương nhiên, trừ tầng quan hệ này ra, Vi Kiệt đối với Giang Trần cũng thưởng thức vô cùng. Một người trẻ tuổi của Vạn Tượng Cương Vực, có thể đối mặt với hai đại tông môn nhất phẩm là Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô, bị đuổi giết mà vẫn còn đứng sừng sững, chỉ đơn thuần bằng phần bổn sự này, đã đủ tư cách để Vi Kiệt hắn kết giao. Người khác sợ Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông, Lưu Ly Vương Thành không sợ một chút nào. Ở địa bàn của Lưu Ly Vương Thành, quả thực không tới phiên hai thế lực này dương oai. Vui vẻ bấm thích sau mỗi chương để được 2F tăng tu vi, danh vọng và có tỷ lệ rơi vật phẩm, hộp thiên giới, linh thạch, nguyên liệu luyện khí, nhé các đạo hữu vui vẻ thăng siêu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.